trong cuộc sống mỗi ngày đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy nương Ngài, trong những thế nghèo đói, trên đường chúng ta vô tâm không để ý.